Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, thực lực mở hết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu, phi, nhìn cái này xuất hiện bóng người, Phương Trường Hà hoàn toàn không nghĩ tới, giờ khắc này ngăn ở trước người hắn, sẽ là hắn đã từng mang nhập 10 đội nước ngoài. Trở thành huyết kỵ vệ dịch tiểu phi, một cước đem một vị tam phẩm thánh cấp cao thủ tạo thành như vậy dáng vẻ chật vật. Cái này còn là hắn biết cái đó tiểu tử mà bị ngăn cản ở ngoài ra hai người huyết kỵ về. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuất hiện dịch tiểu phi, liên quan tới dịch tiểu phi tin tức thoáng qua não hải, không có thể tha thứ, không có thể tha thứ. Cái đó bị đá bay, đoàn lính đánh thuê đại đế tam phẩm thánh cấp cao thủ. Gầm to, vốn lấy là giết Phương Trường Hà là một chuyện dễ dàng. Cái này khinh thường dưới, để cho hắn ăn lớn như vậy thua thiệt. Thân thể lao ra, hướng dịch tiểu phi bên này tập sát tới, mà thuộc về dịch tiểu phi ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Một người tam phẩm thánh cấp cao thủ. Xa xa không phải đối thủ của mình. Tên này thật quá coi trọng mình. Giờ khắc này, ngũ phẩm thánh cấp cao thủ thực lực ngay tức thì bộc phát ra. Tay phải nâng lên, một quyền đánh ra, chết chi quyền. Một quyền này va chạm, tay đối phương trực tiếp gãy. Có thể đây vẫn chưa kết thúc. Dịch tiểu phi quả đấm vẫn là rơi xuống ngực hắn, toàn bộ ngực trực tiếp lõm xuống, máu tươi bắn ra, cường đại lực trùng kích dưới, thân thể nặng nề ngã trên đất, chợt ra ngoài, cái này ngược lại hạ sau đó, cũng không đứng lên nổi nữa, hiển nhiên đã chết. Một người tam phẩm thánh cấp cao thủ, tử vong là như vậy dứt khoát, thật là mạnh. Hai người huyết kỵ vệ nhìn về phía dịch tiểu phi, trong con mắt mang nồng nặc khiếp sợ. Nếu là trước là bất ngờ, vậy bây giờ không thể nghi ngờ là dịch tiểu phi thực lực chân chính triển lộ. Muốn chạy mà, chặn đánh Phương Trường Hà. Ngoài ra hai người tam phẩm thánh cấp cao thủ, muốn nhanh chóng rút lui. Chẳng qua là dịch tiểu phi phong tỏa hai người, cũng sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi. Đối với đoàn lính đánh thuê đại đế thành viên, tất cả tin tức, nhân viên tấm ảnh, dịch tiểu phi cũng xem qua. Cái này đoàn lính đánh thuê đại đế là phải trừ đi. Trường Hà, không có sao chứ? Đây chính là ngươi 10 đội nước ngoài người. Đi tới Phương Trường Hà trước mặt, bởi vì là dịch tiểu phi, bọn họ áp lực cũng không có. Cuối cùng có thể chậm một hơi. Thằng nhóc này tới nước Mỹ, Phương Trường Hà trên mặt cuối cùng là nở một nụ cười. Mà một khắc sau có tiếng kêu thảm vang lên. Đoàn lính đánh thuê đại đế ngoài ra hai người muốn chạy trốn tam phẩm thánh cấp cao thủ, bị dịch tiểu phi giải quyết chung. Giải quyết hai người, dịch tiểu phi trở về Phương Trường Hà bên người. Trường Hà đại ca, ăn cái này. Đem phối trí viên thuốc cầm ra. Bất quá cầm ra, tổng cộng 3 viên. Ngoài ra 2 viên dành cho bảo vệ Phương Trường Hà hai người huyết kỵ về. Không do dự, 3 người bắt vào tay, trực tiếp uống xuống. Tiểu phi, ta không có sao, đừng để ý ta. Hôm nay dịch tiểu phi thực lực có thể đưa đến rất lớn tác dụng, có thể giúp bận rộn, mà một điểm này cũng không cần Phương Trường Hà nhắc nhở. Dịch tiểu phi biết giờ phút này không phải kiểu cách lúc này lẫn nhau giữa giao chiến, còn đang tiến hành trước. Mình đánh ra có lẽ có thể cứu càng nhiều người hơn. Trường Hà đại ca, phiền toái hai người. Ánh mắt nhìn về phía bảo vệ Phương Trường Hà hai người huyết kỵ về, dịch tiểu phi trịnh trọng mở miệng nói. Mà hai người gật đầu một cái, ngay sau đó dịch tiểu phi nhanh chóng rời đi. Thuộc về đoàn lính đánh thuê đại đế trong, người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là đoàn trưởng Mark, ở gia tộc Bailey trong, lấy được tin tức đã đạt đến thất phẩm thánh cấp cao thủ. Trừ đoàn trưởng Mark, còn có hắn hai người em trai, theo thứ tự là đoàn lính đánh thuê đại đế hai đoàn trưởng. Còn có ba đoàn trưởng, hai người này thực lực, so với Mark yếu một chút, nhưng cảnh giới đồng dạng là đạt tới thất phẩm thánh cấp cao thủ. Thất phẩm thánh cấp cao thủ, cái này một phần thực lực, nhất định phải Dịch Tiểu Phi thực lực mở hết, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người giết ra, mỗi một lần ra tay, vậy cũng là một kích giết chết, tới chi Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen, một chút xíu biến thành màu trắng, thiên nhân kiểu mẫu, vẫn là rồng lưu manh dành cho tăng cường bản thiên nhân kiểu mẫu. Giờ khắc này lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực từ 6 đoạn hóa rồng gia trì xuống lục phẩm đạt tới thất phẩm thánh cấp cao thủ chiến lực. Cút ngay, tiếng hét phẫn nộ trong, thuộc về đoàn lính đánh thuê đại đế lại một tên thánh cấp cao thủ bị đánh bay. Như vậy cường thế, ở vây giết chữ Hiên Mắc, đương nhiên là chú ý tới, khi thấy dung mạo sau đó, rất là kinh dị. Lần này đảo Hải Lâu chuyến đi, gia tộc Ailey chỉ huy người, vẫn là huyết kỵ vệ 10 đội nước ngoài đội viên. Phương Trường Hà nhắc tới cái đó tiểu tử. Chữ Hiên dĩ nhiên chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi xông vào bên này. Như vậy xông vào, mình cùng Mark giao thủ chung một chỗ. Đây không thể nghi ngờ là để cho chữ Hiên áp lực lớn giảm. Giao cho ta. Rút lui trước cách đến nơi an toàn. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Ở bên này người gia tộc Toma gia nhập. Tình thế thì không đúng. Một điểm này Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết. Huống chi thời gian dài giao chiến. Dù là huyết kỵ vệ năng lực cao hơn người thường. Cũng cần điều chỉnh nghỉ ngơi. Cho dù là 10 phút điều chỉnh. Hiệu quả cũng biết thật to không giống nhau. Ngăn lại chúng ta ba người. Đồ khốn kiếp, đừng phách lối, thất phẩm thánh cấp cao thủ, bọn họ ba anh em cũng vậy, chân linh lực phun trào, vây công Dịch Tiểu Phi, hướng Dịch Tiểu Phi chém giết đi. Chữ Hiên nghe được Dịch Tiểu Phi mở miệng, ngược lại là không do dự, trực tiếp lui về phía sau, thành tựu huyết kỵ vệ thành viên, liền cần tin tưởng vô điều kiện mình huynh đệ, Dịch Tiểu Phi dám làm như vậy. Vậy chính là có nắm bắt, mà hắn cần điều chỉnh trạng thái, sau đó sẽ ra tay, bất kể là tinh lực ở trên, hay là thực lực phát huy ở trên, cũng có thể khôi phục rất nhiều. Đánh một trận ba, lại tới Dịch Tiểu Phi chiến lực cường đại, coi như là triển lộ ra, bất quá ba người thành tựu đoàn lính đánh thuê đại đế lãnh tụ. Dịch Tiểu Phi dù là bây giờ là thất phẩm thánh cấp cao thủ, cũng không thể nhỏ nhìn áp lực tồn tại trong cơ thể chân linh lực, đè giúp vào 4 lần, gấp 4 đánh ra, thời gian ngắn, để cho Mark ba anh em tương đối không kịp xoay sở. Nơi này đồng thời, ở đảo Hải Lâu các nơi, thuộc về người gia tộc Ailey, không ngừng hướng giữa đảo rút lui tới. Lại tới hải ngoại thế lực, tất cả lớn nhỏ đoàn lính đánh thuê, còn có chính là gia tộc Toma lực áp bách. Trong chốc lát, để cho gia tộc Ailey ứng đối trận doanh, có thể nói là toàn tuyến tan vỡ, cho dù là Alice cũng phải ra tay. Cái này ra tay trong, bị một ít tổn thương, lui, lui, lui, ngoặc kép, thuộc về gia tộc Ailey vương cấp cao thủ. Còn có ở giao thủ trong sống sót thánh cấp cao thủ. Chỉ huy gia tộc Ailey ở người trên đảo nhân viên. Mặc dù gia tộc Ailey nơi này trận doanh đã kém bất quá toàn tuyến tan vỡ, có thể lại tới địch thủ tổn thất. Giống vậy có, cũng chỉ tổn thất trình độ không giống nhau thôi. Giết, một bên là rút lui, một bên là đuổi giết. Phải đem người gia tộc Ailey đẩy vào tuyệt cảnh, những cái kia đuổi giết người, tỏ ra rất điên cuồng, bởi vì là đảo Hải Lâu tài nguyên, đảo Hải Lâu linh tương đem thuộc về bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http